mà không dắt tay em về ra mắt hả? Anh không phù trương nhưng anh phải cho em cái danh phận, chứ để lâu người ta dòm ngó là thiệt cho anh. Thì nhau lập mà cắn nhau đau đẹp, cãi nhau suốt ngày nhưng ta vẫn bền lâu. Còn gì mà tôi